Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 195 rầm rầm rầm kim ba thiên quang tiếp hai cái nồi, lại một trận đánh đập không nương tay, những kẻ có tu vi không đủ tốt đều bị đập đến hoa mắt chóng mắt con ngươi xoay tròn, còn những đệ tử có tu vi vững chắc kia lại càng bi thảm hơn ngay lúc này, trong lòng bọn họ dâng trào sự hối hận. Tại sao thực lực của ta lại cao cường như vậy chứ? Tại sao sức lực lại mạnh như vậy? Tại sao đều là bị đập như nhau, mà người khác có mỗi một cái, còn ta thì không mà phải đến tận 4, 5, 6, 7 cú là sao hả? Nhưng khổ nỗi bọn họ không thể đánh trả, đến cả cơ hội chạy trốn còn không có nữa là. Bọn họ hận chết tên mập kia, bởi lẽ tên này khi nào cũng mang theo một loại bột gọi là. Mà tiêu phấn thấy tên nào giả vờ bất tỉnh là giải thẳng lên, nếu không dùng chân nguyên để phòng ngự thì khi hít vào cả lục phủ ngũ tạng đều nóng bừng tựa như bị hỏa thiêu, nếu dám ho khan thì ắt là đang giả vờ, thế là sẽ bị nồi đen phục vụ tận tình, chỉ đập thôi là chưa đủ, mà còn phải đập đến ngất xỉu mới vừa lòng dừng tay. Đây mới chính là lòng dạ độc ác, bàn tay đã từng chạm vào ma tiêu phấn quả thật đủ cay. Vẻ mặt đám đệ tử đứng vây xem đều hết hồn, vốn dĩ, bọn họ đang sững sờ trước thực lực kinh khủng của Mục Long, nhưng sau khi nhìn thấy kết cục của những người rơi vào tay Kim Bá Thiên, bọn họ lại có chút tiếc thương. Trên đầu những kẻ đó chẳng biết đã mọc bao nhiêu cục u rồi, nhất là những kẻ có sức lực dẻo dai kia, cục u đã sưng cao chót vót, còn có cái gọi là ma tiêu phấn kia nữa, dù đứng xa nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được hương vị cay nồng độc hại. Tên mập này chắc chắn là một kẻ độc ác, một tên ác nhân béo. Sao một người có thể xấu xa đến mức đó chứ? May mắn thật, trước kia ta muốn gia nhập hội Thiên Vũ nhưng lại bị từ chối. Trong lúc mọi người trò chuyện với nhau, sự e dè đối với Kim Bá Thiên lại càng thêm sâu sắc, trước kia, bọn họ rất hâm mộ đệ tử của hội Thiên Vũ, nhưng bây giờ, bọn họ lại đồng tình với đệ tử của hội, thật bực bội làm sao? Đại ca, xử lý xong cả rồi, tiếp theo, huynh xem còn gì sai bảo không ạ? Kim Bá Thiên dùng hai cái nồi lớn đập đám đệ tử của hội Thiên Vũ bất tỉnh xong, chạy lon ton tới xin ý kiến của Mục Long. Khụ khụ, làm tốt lắm, đi thôi, chúng ta vào đó xem sao. Đầu tiên, Mục Long phá hủy biển hiệu của hội Thiên Vũ, rồi lại hành hung đệ tử ấy là để lập uy trước. Nhưng mà Kim Bá Thiên lại ra tay quá đỗi tàn nhẫn, mặc kệ có phải là đóng kịch hay không, Mục Long đều cảm thấy rất hài lòng. Tâm tư đen tối của tên này thường sẽ có công dụng gì đó. Bởi vì trước khi Kim Bá Thiên ra tay, ánh mắt mọi người nhìn vào Mục Long chỉ có sững sờ, nhưng bây giờ lại có thêm sự e dè và sợ sệt. Tổ đội hai người này, một tên tùy tiện mà mạnh mẽ, một tên thì đen tối nhưng nham hiểm, cả hai đều không phải dạng dễ trêu. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Cách chương.